Chương 895, chúng ta hành trình là canh ba. Đối ta kỹ thuật có lòng tin người, không nên nói ra vừa rồi như vậy thoại ngữ đi nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ. Trương Lương khỏe miệng không khỏi hơi co quắp một cái, nghĩ tới vừa rồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì biểu hiện, hắn thì có một loại buồn bực suy nghĩ muốn hộp máu ý tưởng. Cũng không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì là thế nào làm được, có thể vừa nói cấp cho tự mua bảo hiểm nhân thân thoại ngữ. Một bên lạnh nhạt đối với cùng với chính mình nói tin tưởng chính mình kỹ thuật. Muội muội của ta tuyệt đối không phải như vậy. Trương Lương im lặng gục trên tay lái, cả người vô lực nói rằng. Yoshino ôm cùng với chính mình ba lô nhỏ nhẹ nhàng từ chỗ cạnh tài xế đi lên, ngồi xong vị trí sau đó. Yoshino mới có quay đầu xem cùng với chính mình bên cạnh Trương Lương, không biết lúc này Trương Lương là thế nào. Yoshino nhìn cả người đều có vẻ vô lực dưới trạng thái Trương Lương. Có một ít không rõ hảo ngoạn đích cảm giác, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Trương Lương. Cảm giác được thân thể dị dạng, Trương Lương hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, xem cùng với chính mình trước mặt Yoshino, lúc này mới lên tinh thần. Yoshino, làm sao vậy, an toàn của ngươi mang, không có chuẩn bị cho tốt. Yoshino nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Trương Lương lúc này mới nhớ tới vấn đề này, vội vã rửa theo Yoshino vừa rồi thoại ngữ. Đem chính mình dây nịt an toàn chuẩn bị cho tốt, lúc này mới cười khổ nói ra, thực sự là không có ý tứ, vừa rồi ta đều đã bị cổ tỏ gì tức đầu vóc choáng váng, nhờ vậy mới không có nhớ tới. Trương Lương có ý tứ là, hắn tuyệt đối không phải cái loại này an toàn ý thức thiếu sót người, miễn cho để ỉ sủ cả cổ tỏ gì vừa rồi thoại ngữ, cho các nàng mang đến bóng ma trong lòng. Đây đối với Trương Lương mà nói nhưng là không cách nào vãn hồi tổn thất. Hắn cũng không muốn để trong lòng của mọi người lưu hắn lại không đáng tin cậy ấn tượng. Có ý định nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được âm thầm cắn răng, giả như không phải hiện tại không thế nào thuận tiện, Trương Lương cảm thấy hắn nhất định sẽ quay đầu nhìn phía sau mình ỉ sủ cả cổ tỏ gì, nhìn nàng bây giờ là không phải đang ở sung sướng xem cùng với chính mình điện thoại. Bất quá, Trương Lương nhịn không được nâng chán, cho dù thực sự là cái dạng này, hắn cũng làm không ra cái gì sự tình tới. Vừa nghĩ tới đó, Trương Lương thì có một loại nhịn không được khó chịu ý tưởng. Vừa lúc đó, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng lên tới. Ngươi làm sao vậy, luôn luôn có vẻ vô cùng tinh thần có sức sống Trương Lương, lúc này lại có khí vô lực gục trên tay lái, một bộ không khí trầm lặng răng rớp. Thật ra khiến lần đầu tiên chứng kiến Trương Lương bộ dáng như thế Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả có vài phần mới lạ cảm giác. Cũng không biết là lúc nào sự tình, ở Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả trong trí nhớ. Trương Lương dường như vẫn luôn là sinh khí bừng bừng răng rấp, ở đâu có ở trước mặt của nàng hiển lộ quá thời khắc như vậy. Có thể chính là bởi vì như vậy, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả mới có thể có vẻ như vậy cảm thấy hứng thú. Không có gì. Trương Lương lập tức lắc đầu, không chuẩn bị đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Tỏ Cả. Thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, Trương Lương phản ứng vẫn là chậm một bước, đang ở Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả bên cạnh, đang ngồi ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Đã không chút do dự đem tình huống vừa rồi nói cho Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả. Coi như là Trương Lương muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi, không có cách nào phía dưới, Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ nổ máy xe. Mà đang ở Trương Lương lái xe thời điểm, sau lưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì đã sớm đem tình huống vừa rồi tự thuật hoàn tất, nghe được Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả trong mắt chớp động tiểu tinh tinh, hiển nhiên là đối với trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì hết sức sùng bái. Thấy thế, Trương Lương có vài phần không nói, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, chuyện này như thế ở nhà, hắn còn có thể dạy dỗ một chút ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Thế nhưng lúc này Trương Lương tay cần lái xe, hắn chỉ có thể tuyển trạch dùng chính mình khó chịu tới uy hiếp ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Chỉ tiếc chính là, đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì mà nói, Trương Lương uy hiếp hoàn toàn là nhìn kỹ như phù vân, trực tiếp đã đem Trương Lương làm như không thấy đi qua. Điều này làm cho Trương Lương có vài phần khó chịu đồng thời, cũng không khỏi không cảm khái một chút, lần sau cũng không cần cùng với nàng làm loại này miệng lưỡi tranh tương đối khá. Đi phao ôn tuyển. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nghĩ tới cái này, nét mặt liền tràn đầy ý mừng. Tỏ Cả rất vui vẻ áo ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn bên cạnh vui sướng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả, cũng không nhịn được nở nụ cười. Từ sau nhìn kỹ trong kính sau khi thấy ngồi tình huống Trương Lương không nhịn được nói. Đó là tự nhiên, đây là Tỏ Cả lần đầu tiên xuất môn đi, ha ha. Ừ, ta rất chờ mong đây. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả nghiêm túc gật đầu. Phải không, Ta cũng thế. Trương Lương cười đạp chân ga, nét mặt nhiều hơn vài phần nghiêm túc thần thái. Tiếp đó, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, mời các vị hành khách ngồi vững vàng, nịt chặt dây an toàn. Ừ dạ tổ ghệ mì tỏ cả hết sức phối hợp Trương Lương giọng, lập tức nói. Vẫn là tỏ cả hành khách tốt nhất. Trương Lương tán dương dạ tổ ghệ mì tỏ cả một câu. Isu cả cổ tỏ gì nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng Trương Lương chuyển động cùng nhau, trong mắt lóe lên một đạo không rõ thần thái, nhưng không biết là nghĩ đến cái gì. Trên bầu trời nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng, ánh mặt trời ấm áp mà ấm áp vai hướng đại địa, cho trên bầu trời vân đóa dắt lên một cái tầng lóe sáng kim biên, chỉ là trên đất người không có tâm tư đi phát giác trên bầu trời những cảnh đẹp này. Không trung hạm lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì không trung hạm ngoại hình không lớn tương tự, bọn họ thoạt nhìn liền cùng vân đoá giống nhau ôn lương vô hại, ai có thể nghĩ đến, cái này không trung hạm bên trong, còn có người nhiều như vậy ở để bảo toàn cái này hòa bình của thế giới. Thanh âm huyên áo, a, tư lệnh muốn đi cái gì địa phương lại còn muốn mua bảo hiểm. Cắn nạ rủ kỳ kỳ ủ hư thanh âm theo lẽ thường thì sáng sớm đang ở buôn tẩu răng nanh bên trong vang lên, khiến người ta không nhịn được muốn che lỗ thai của mình. Dìn mụ dạ sảm vừa lúc ở lúc này cúp điện thoại, nàng có một ít bất đắc dĩ xem cùng với chính mình bên cạnh cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hầy. Đều là phó tư lệnh quan, đối với cản nạ rủ kỳ kỳ ủ hầy động kinh, dìn mụ dạ sảm cũng sớm đã là thành thói quen, giả như không phải như vậy, các nàng cũng không có biện pháp cộng sự lâu như vậy. Thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hẩy vẫn là bộc lộ ra hắn có một ít điên cuồng răng dấp, cũng không biết là lúc nào sự tình. Hắn xem cùng với chính mình trước mặt dìn mù dạ sảm, khẩn trương hỏi tư lệnh là muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình sao. Vừa rồi tại dìn mù dạ sảm gọi điện thoại thời điểm, cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hẩy vừa vặn đi ngang qua, kết quả hắn vừa định đi tới thời điểm. Lại nghe được dìn mù dạ sảm đang đối với ông nói một chỗ khác nói gì đó tốt. Ngoài ý muốn bảo hiểm phải, như vậy chúc cổ tỏ gì ngươi hảo hảo chơi. Cổ tỏ gì, ngoài ý muốn bảo hiểm, những từ ngữ này nối liền cùng một chỗ, nhất thời để cản nạ dù kỳ kỳ hủ hơi khẩn trương lên. Cái này nghe sẽ không làm sao an toàn A tư lệnh là không phải có nguy hiểm gì cản nạ dù kỳ kỳ hủ hơi vẻ mặt nghĩa bất dung từ răng rớp, nhìn trước mắt dìn mù dạ sảm nói y.